Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, tự nhiên hệ ma pháp chính xác cách dùng. Ngay tại Lị Na vừa ý thức được cái gì thời điểm, gần trong gang tấc dây leo trụ đột nhiên bỗng nhiên vỡ ra. Ánh lửa trực tiếp che mất nàng, một cỗ sóng xung kích khuấy động tại lôi đài bốn phía bình chướng phía trên, mang theo trận trận chấn động. Mặc dù chiến đấu dư ba hoàn toàn bị trên lôi đài thiết trí phòng hộ ma pháp trận cản lại, nhưng trong khoảnh khắc đó, chung quanh rất nhiều người đều vô ý thức rút lui hai bước, thậm chí trực tiếp ôm đầu cúi thân. Hiển nhiên là bị cái này đột nhiên xuất hiện bạo tạc cho giật nảy mình. Bởi vì cảm giác thuật quan hệ, Mát Nguyệt chờ váy rơm mỹ nữ là trước mắt ngoại trừ Cam Cốc Vũ bản nhân bên ngoài, đối chân tướng hiểu rõ nhiều nhất mấy người. Nhưng là liền xem như các nàng cũng không rõ ràng cái này bạo tạc nguyên lý. Bất quá cái này ngược lại không là trọng yếu nhất. Trọng yếu là trong ngọn lửa ai cũng thấy không rõ tình trạng Lị Na hiện tại như thế nào. Cam Cốc Vũ không nên sẽ đối với nàng hạ nặng tay như vậy a. Khói lửa dần dần tán đi, đám người rốt cục thấy rõ trên lôi đài tình huống. Mặt lôi đài xuất hiện một cái rạn nứt lõm. Chật vật Lị Na đang nằm tại hãm trong hầm, quần áo tả tơi, không chỗ ở ho khan, khóe miệng còn có lưu một vệt máu. Ta đi, đại phá lúc còn có bạo áo phúc lợi a. Đang núp ở góc lôi đài Cam Cốc Vũ thấy thế, vội vàng chạy vội tiến lên, vì Lị Na phủ thêm một kiện rộng lượng ma pháp sư trường bào. Mặc dù Cam Cốc Vũ có ý thức đem bạo tạc đại bộ phận năng lượng dẫn tới bốn phía phòng ngự trên ma pháp trận, nhưng Lị Na còn là dựa vào lấy trên quần áo phòng ngự ma pháp trận giảm sóc. Lúc này mới chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng cái này thân áo da quần ra xem như báo hỏng. Bang Lị Na nhấc lên tấm màn che về sau, Cam Cốc Vũ mới quay đầu nhìn về phía bên sân đảm nhiệm trọng tài học viện đạo sư. Có thể tuyên bố kết quả đi. Trọng tài ngẩn ra một chút, lúc này mới vội vàng cao giọng tuyên bố. Cam Cốc Vũ, thắng lợi. Cam Cốc Vũ lúc này mới hài lòng gật gật đầu, từ tùy thân trong kho hàng lấy ra một chương trì dũ thuật quyển trục, đập vào Lị Na trên thân. Đến, cho ngươi một chương miệng vết thương thiếp. Một đạo lục mang quanh quẩn về sau, Lị Na cuối cùng từ khô tàn bên trong dãy giụa, bọc lấy trên người ma pháp sư báo, hận hận cười nói. Không tệ lắm thối tiểu quỷ, bất quá hôm nay là lão nương chủ quan, hôm nào chúng ta lại đến so qua, lại so cũng vẫn là ngươi thua. Cam Cốc Vũ giang tay ra, ca cũng không phải chỉ có như thế một cái biện pháp có thể trị ngươi. Muốn nói ca nhất quen thuộc đối thủ, không phải liền là ngươi mà. Hai người cùng đi xuống lôi đài, Lị Na nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được tốt ngạc nhiên nói. Bất quá vừa rồi cái kia bạo tạc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng nữ cũng xúm lại tới. Tất cả đều tò mò nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Đúng thế, đoán chừng tất cả mọi người không chút nhìn minh bạch đi. Mát Nguyệt như có chút suy nghĩ nói. Phải cùng cây kia ma dây leo tạo thành trụ tử kết cấu có quan hệ a? Ta có chú ý tới. Kia căn trụ tử là trống rỗng. Lý diện tựa như là phấn hoa màn khói. Không sai, liền là một cái đơn giản bụi bạo tạc nguyên lý. Cam Cốc Vũ gật đầu cười. Tại phấn hoa màn khói bên trong, ta trước thông qua xú bà nương đối ma dây leo chặn đánh, đến cảm thụ phấn hoa màn khói bạo tạc cực hạn khu ở giữa. Sau đó làm ra một cây lấy ma dây leo vì sắc ngoài màn khói bụi bom. Xú bà nương khoảng cách gần dẫn nổ bom không kịp chạy, tự nhiên là bị hố á. Lị Na một mắt trợn tròn, hóa ra lão nương mình đem mình cho nổ. Cái này chính là của ngươi thủ thắng chi pháp. Dạng này đầu cơ trục lợi, cảm giác bị người biết nội tình về sau, liền không nhiều lắm giá trị a. Chúng váy rơm mỹ nữ sững sờ, lập tức tất cả đều nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Mặc dù hắn quả thật chỉ vận dụng phổ thông tự nhiên hệ pháp sư năng lực, liền vượt cấp thắng được Lị Na. Nhưng nếu là phương pháp này chỉ là một lần ám toán nói, tựa hồ không có được nhưng phục chế tính a. Ai bảo các ngươi nhất định phải dập khuôn loại mô thức này rồi? Phải học được suy một ra ba mà. Cam Cốc Vũ trợn nhìn chúng nữ một chút. Người có thể liên tục triệu hoán vài gốc dây leo trụ. Có là thật tâm, có là bụi bom, có rất trí hoàn có thể là ma dây leo lý diện bao vây lấy ma dây leo. Tại ở gần đối thủ lúc đột nhiên tự hành tản ra. Hư hư thật thật ở giữa. Liền có thể để đối phương đáp ứng không xuề. Về sau chúng ta thực lực cường lớn về sau. Còn có thể tại ma dây leo lý diện giấu mấy khỏa ký sinh chi chủng cái gì. Chúng nữ nghe được, trợn mắt hốc mồm. Trước kia các nàng cho rằng, ma dây leo quấn quanh đơn giản liền là một cái thuần khống chế kỹ năng. Trải qua Lãnh Lãnh cải tiến về sau rút kích cường độ tăng cường. Xem như có một chút lực công kích, nhưng từ không nghĩ tới còn có thể chơi ra nhiều như vậy hoa văn. Mát Nguyệt trầm mặc thật lâu, cuối cùng không khỏi tung ra một câu. Tâm thật là bần, uy. Cả đây là tại cho các ngươi làm mẫu tốt à. Cam Cốc Vũ lập tức cảm thấy mình so Đậu Nga còn oan. Cười khổ nói. Hắc hắc, mở tiểu trò đùa. Mát Nguyệt ngượng ngùng cười nói. Tóm lại đa tạ ngươi. Chuyên môn vì bọn tỉ muội giảng giải nhiều như vậy. Theo ta thấy, ngươi so giáo thụ ma pháp sư thực chiến diễn khóa trình huấn luyện người đạo sư kia cũng còn muốn. Chuyên nghiệp, kia là tự nhiên. Lấy ca tài hoa, tuyệt đối vung đạo sư kia tốt mấy con phố. Kỳ thật chúng ta tự nhiên hệ pháp sư. Sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Cam Cốc Vũ xú thí một câu. Nói đùa, không có hố cha chức nghiệp. Chỉ có sẽ không chơi người chơi. Đạo lý này đều không rõ bạch. Ắt xì hơi. Nhưng mà cùng lúc đó, cách đó không xa Justin lại bất thình lình hắt hơi một cái. Mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. A. Chẳng lẽ ai đang tưởng niệm ta? Lị Na cũng bị Cam Cốc Vũ ngôn luận cho hù đến sửng sốt một chút. Bất quá nên mạnh miệng thời điểm vẫn là đến mạnh miệng. Thối tiểu quỷ ngươi đừng quá đắc ý. Hôm nay ngươi có lưu thủ. Lão nương lại làm sao xuất ra bản lĩnh thật sự rồi. Ca biết, Cam Cốc Vũ giang tay ra. Không nói những cái khác. Cái kia tứ giai hỏa hệ ma pháp liền rất buồn nôn. Còn tốt ngươi vô dụng, đám người kinh hắn một nhắc nhở như vậy, thần sắc lập tức cổ quái, Lị Na càng là một mặt khó chịu, người đến lúc cuối cùng lão nương không muốn dùng a, bất quá là chuyện xảy ra đột nhiên lai không kịp ngâm nga mà thôi. Ta đi, người thật đúng là định dùng, Cam Cốc Vũ mở to hai mắt nhìn, nói xong muốn làm lẫn nhau thiên sứ đâu, lão nương chỉ hận không có sớm một chút dùng đến. Lị Na cắn răng nghiến lợi không cam lòng nói. Không phải hiện tại đâu còn đến phiên ngươi tại nơi này phách lối. Nói những này liền không có. Ý nghĩa thôi. Cam Cốc Vũ cười buông buông tay. Lại nói. Coi như ngươi dùng ra chiêu kia. Cũng bất quá là lưỡng bại câu thương mà thôi. Nhất hậu hoàn không phải ngươi thua. Chúng ta quan hệ quen như vậy. Không cần thiết đánh cho ngươi chết ta sống a. Không cần thiết đánh cho ngươi chết ta sống. Lị Na hỏi ngược một câu. Nhìn sang mình bao phủ tại ma pháp sư bào hạ thân thể. Vậy cái này tính thế nào? Cam Cốc Vũ lại xuất ra một chương chỉ dũ thuật quyển trục. Tại Lị Na trước mắt lung lay. Ca thế nhưng là quản sát còn quản trôn tốt à. Ngươi cái này thân quần áo vẫn là ca làm cho ngươi. Lão nương muốn mời tai nạn lao động già. Lão nương muốn xin tàn tật tiền trợ cấp. Lị Na không buông tha. Nói như vậy, ngươi là nghĩ biến trở về tàn tật trạng thái. Sau đó lại đi dọa dẫm nhà ngươi chủ nhân. Cam Cốc Vũ còn chưa kịp nhả rãnh. Một cái âm trầm thanh âm nhưng từ một bên truyền đến. Lị Na nghe được thanh âm này. Lập tức mặt tối sầm. Cái này muốn lòng bàn chân bôi dầu tẩu vi thượng kế. Nhưng kia cái thanh âm chủ nhân sao lại để nàng toại nguyện? Hừ, theo vi sư đến ta tư nhân tu luyện thất đi bế quan. Hậu thiên khảo hạch nếu là còn dám thua. Nhìn ta không lột da của ngươi ra. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.